Chương 520, Cự thú Thiên Khanh. Chương 520, vạn giới dạ mà nạ cả bộ phận gần sổ trong lòng cả kinh. Toàn bộ vạn giới núi, từ dưới đi lên truyền tống ủ rủ mạ kỳ từng bước giảm dần. Trung bộ, theo để ý mà nói bất quá là một dạng truyền kỳ đẳng cấp là có thể ứng đối vị diện, nhưng đúng như vậy một cái địa phương khốn trụ nhiều như vậy thủ tịch sinh, loại này khắc thường nói rõ một điểm. Ở đệ 73 hào thế giới hết thảy đều không thể dựa theo lẽ thường để phán đoán. Chỉ tiếc, Liệp Ma Quân Vương mấy ngày này không biết trốn nơi nào chúng ta đi thôi. Một tiên linh ý bảo gần sổ đi theo hắn, ở trước mặt nhất đi vào màu xanh biết truyền tống môn. Truyền tống vừa mới kết thúc, gần sổ đã nghe đến thảm thiết mùi máu tươi. Bốn phía nhìn một cái, hoàn toàn không như trong tưởng tượng thực vật xuất hiện, chu vi tựa hồ là một tòa thiên khanh. Mà bọn họ chuyển tống điểm dừng chân chính hôm đó trong hầm, không biết duyên cớ gì nửa thiên khanh đều bị tiên huyết tràn ngập hình thành một cái huyết hồ. Cực kỳ máu mới. Gần sổ dùng ma pháp kỹ lương hóa thành một cái muỗng nhỏ mang theo một điểm huyết tương đưa đến trước mắt, bằng vào kinh nghiệm của hắn, rất dễ dàng liền phân tích ra được, những huyết dịch này phẩm chất không có chút nào bại bởi nhân tạo thần quốc bên trong huyết nục vũng bùn sản xuất năng lượng cao sinh vật huyết thanh. Ngươi sai rồi. Huyết dịch này đã tồn tại một năm. Mục tiên linh thuận miệng nói rằng, chu vi không ngừng có không gian đủ dù mà kỳ tốc biến, tổng cộng 210 thân ảnh dồn dập xuất hiện. Chỉ là vừa ra tới, những thứ này thủ tịch sinh ra được mỗi người ẩn nặc đứng lên, tựa hồ sợ gây nên có chút nhân vật đáng sợ chú ý, gần sổ phát hiện điểm này vừa muốn ẩn nấp hành tích của mình, thiên khanh bên ngoài một cỗ kinh khủng hắc phong hàng lâm. Cách thật xa, một cỗ kinh người tanh tưởi liền truyền tới. Mục tiên linh nổ xuống một cây tóc dài, ở đầu ngón tay run lên đã từ mềm mại biến thành cứng rắn, ở trước người rạch một cái, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt bị một đường lục quang xé thành hai nửa, thủ nhi đại chi toàn bộ bầu trời hạ xuống một cái tràng kinh khủng mưa. Gần sổ từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này mưa, thế nhưng miễn là thăm một lần liền nhất định chọn đời không quên. Dường như sơn nhạc một dạng bộ lông, dường như giang hải một dạng huyết tích, có thể che khuất bầu trời miếng vảy. Thậm chí là toàn bộ thiên địa đều giống như trong nháy mắt long trời lỡ đất khủng bố rung động. Liên miên không dứt sóng xung kích cơ hồ khiến hắn đem hết toàn lực mới đứng vững thân hình. Lẽ nào thiên khanh na y gần sổ khẽ nhíu mày suy đoán nói. Đây là một cái thú giữ lỗ chân lông, ta đã quên ngươi xem không tới. Mục tiên linh sửng sốt một chút giải thích, ở truyền kỳ trước đây, thị lực loại vật này so với tinh thần lực dùng được. Thế nhưng truyền kỳ về sau, ngoại trừ số ít đặc thù nhãn thuật, tinh thần lực quan sát được thế giới vượt qua xa nhân thị giác. Nhỏ đến vi mô nguyên tử thế giới, lớn đến sở hữu trăm vạn năm ánh sáng thậm chí một cái vũ trụ tinh vực cực lớn cự thú. Những tồn tại này đơn thuần dùng con mắt rất khó quan sát được, lúc này duy nhất dựa vào chỉ có tinh thần lực. Chúng ta hiện nay đang ở nơi này tiểu thế giới, sinh vật hiện nay quan sát được nhỏ nhất hình thể là ba nọ mạn, lớn nhất còn không có định số. Ngươi có thể như vậy tham khảo, nhỏ nhất cùng lớn nhất. Tương đương với phổ thông mũi cùng chúng ta loài người hình thể chênh lệch. Ba nọ mạn, mũi ơi! Gần sổ kinh hãi nói, vậy ngươi vừa rồi giết chết một con thỏ. Mục tiên linh lạnh nhạt nói. Gần sổ trong lòng nói không nên lời là buồn hay vui, một cái mũi thì có thân dài ba nọ mạn, người của hắn tạo thần quốc nhiều lần bành trướng dĩ nhiên chỉ có thể bỏ vào một ít văn tử, mà hắn còn không cách nào mở ra không gian lớn như vậy thông đạo đem một cái mũi bỏ vào. Từ trong sách vở hắn không phải nhìn không thấy. Thế nhưng những cái này hình thể kinh khủng cự thú chỉ là một chuỗi số liệu mà thôi. Tận mắt thấy, gần sổ mới hiểu được số liệu cùng thực tế vô hạn chênh lệch. Trung quanh thiên khanh bất quá là lỗ chân lông, mà thỏ hắn thậm chí nhìn không thấy chân dung, còn như hắc phong sợ rằng bất quá là bình thường hô hấp. Mục tiên linh huy vũ một cái cung trang ống tay áo, một con hơn 100 mét dáng dấp đông phương chân long bay ra. Này chân long không có móng vuốt, nhưng là lại toàn thân bích lục bán trong suốt, rất như là Tây Phương Phỉ Thúy Bảo Thạch Long thể chất, thế nhưng tỉ mỉ nhìn một cái gần sổ thì nhìn ra bất đồng, cái này căn bản là một cái một hệ năng lượng địa mạch thông linh biến thành một linh long. Miễn là tồn tại thực vật địa phương, loại vật này một số gần như bất tử bất diệt, mà sinh mệnh nguyên giới phụ thuộc tiểu thế giới. Chỉ nhìn chu vi trước đây chưa từng thấy một thuộc tính năng lượng mật độ, nơi đây làm sao lại thiếu khuyết thực vật loại vật này. Một linh long nhất đường mang theo mọi người bay ra bầu trời, không ngừng lấy sóc xỉ thuấn di tốc độ nhằm phía trên bầu trời màu xanh biếc vân hải. Loại này cảm giác thật khó chịu gần sổ nhìn một linh long chu vi khí lưu hình thành phong bạo. hắn hiện tại căn bản là dường như người mù giống nhau, cái gì đều nhìn không thấy. Hơi chần chờ, gần sổ từ đạo cụ lan bên trong lấy ra một cái phong ấn rất lâu đồ đạc. Đây là một con mắt, bạch nhãn một cái khác con mắt. Hai con mắt đồng thời dung hợp vào vu sư chi nhãn, liền sơ bộ cụ bị tiến hóa thành kẹn sấy gẳng tiềm lực. Chỉ là muốn phát huy được loại tiềm lực này cũng không dễ dàng. Dung hợp vu sư chi nhãn bạch nhãn đã sớm không phải hổ cả bên trong cái loại này nhãn thuật. Không có đầy đủ huyết mạch chi lực. Muốn tiến hóa chi ít cần mấy vạn năm tích lũy. Có bỏ mới có được. Gần sổ tiến vào nhân tạo thần quốc, bất quá khoảng khắc lại lần nữa đi ra. Chỉ là điểm này thời gian, ước chừng một vạn giọt máu tinh túy bị tèn sấy gẳng thôn phệ, mới sinh vu sư chi nhãn đối với thị lực cường hóa vượt qua xa bạch nhãn, thậm chí mang vào một ít có thể nói kinh khủng biến dị đồng thuận. Tèn sấy gẳng mở, gần sổ cảm giác được ý thức của mình được đưa đến hư không. Ở trong hư không dường như có một con vô hình con mắt, con này con mắt mắt nhìn xuống chu vi cân nhắc trong ngàn dặm tất cả, đem hết thể quan sát được đồ vật đều đưa vào đầu góc của hắn, dường như sở hữu thượng đế thị giác giống nhau quan sát đến thế giới. Còn chưa đủ gần sổ hơi trần chờ thúc dục mi tâm dung hợp tệ ấy gủ ngũ thị và năng. Nhãn thuật tăng phúc 50%, không phải đơn giản tăng phúc, mà là ngũ thị vạn năng bên trong viễn thị cùng tèn sấy gẳng thượng đế thị giác điệp ra lại tăng phúc. Tổng hợp lại kế toán so với đơn thuần kẹn sấy gẳng chí ít tăng phúc gấp 10 lần thị lực cực hạn. Thiên lý nhãn không coi vào đâu, gần sổ hiện tại đã có thể chứng kiến mờ Ivan nở đà mờ nhiều không dám nói, chí ít hắn đã có thể nhìn đến so môi lớn một chút phi trùng, đồng thời có thể mơ hồ chứng kiến toàn bộ thế giới bầu trời cùng vùng đất đường nét, thật giống như nhân loại đứng trên mặt đất nhìn lên vũ trụ giống nhau tướng tinh cầu xem thành tinh tinh. Ngoài hắn ý liệu, cái này thế giới căn bản nhìn không thấy nhiệm hà thực vật. Khắp nơi đều là hoang vắng khô nước đại địa, cùng trong tưởng tượng sinh mệnh thế giới tuyệt nhiên tương phản. Một ít thấy không rõ chân thực dáng vẻ cự thú lẫn nhau cắn xé. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng khi tiến vào mạt nhật hoàng hôn nhìn không thấy từng tí hy vọng. Người nhãn thuật xem ra tiềm lực không sai. Mục tiên linh lạnh nhạt nói, cái này bên trong năng lượng mật độ so với một lần trước bản tôn truyền tới trong trí nhớ lần nữa suy giảm gấp 7. Không bao lâu cái này thế giới sẽ trở thành năng lượng hoang mạc, chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản điểm này. Cái này dĩ nhiên là năng lượng hoang mạc cứu lại như vậy một cái thế giới gần sổ trầm tư, như là đã tới, hắn cũng sẽ không muốn làm không đến loại sự tình này. Bất kể là một tiên linh vẫn là liệt ma quân vương, nếu nhận định hắn có thể làm được điểm này nhất định không sẽ là nói bậy.